Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam mời các bạn nghe truyện ngắn Lối Rẽ của tác giả Huỳnh Đường. Mỗi khi thấy tôi về nhà với bộ mặt không bình thường là anh lại băn khoăn. Có chuyện gì không ổn à em? Lời anh nhẹ êm, hiền lành như bản tính của anh không làm bớt đi những bực tức tôi vừa gặp phải. Không đáp lời anh, tôi quẳng cái sách tay rất thời trang vào góc xa chiếc đi văng, rồi vớ cái cốc ấn mạnh vào vòi bình chứa nước đã lọc sẵn, đưa nhanh lên miệng ực một hơi cạn sạch. Em lại gặp phải một lão lang đểu. Anh ngơ ngác, chừng như không hiểu. Sao cơ? Lang gì mà khi bắt mạch, lão thì cầm cổ tay mân ma mân mê, lão thì ấp ngay bàn tay mình vào lòng bàn tay em để xoa xoa bóp bóp. Hôm nay lại gặp phải một thằng, mắt hắn nhìn em cứ như muốn lột trần người ta ra. Thằng trai rất trắng trợn. Trắng trợn thế nào? Anh hấp tấp vứt cây bút trên tay xuống mặt bàn đứng dậy. Là thằng trai nói, chữa chậm, có con ấy, chẳng có gì là khó. Mới nghe em tưởng mình gặp được thầy giỏi, nào ngờ thằng trai lại nhăn nhở tiếp. Với người đẹp như cô em thì cứ siêng đi lại đây vài bận là khi về sẽ có bầu ngay. Em định cho thằng trai cái tát, may sao mà kìm lại được, thật tức đến chết. Thôi, từ nay em chẳng thầy bà gì nữa đâu, anh muốn nhanh có con thì đi mà cưới vợ khác đi. Tôi tức tối buông câu nói, anh ái ngại nhìn tôi dịu giọng. Thì có bệnh phải vái tứ phương mà em. Như chợt nhớ ra điều gì, anh tiếp. À, mà đây, anh với tờ báo trên bàn đưa cho tôi, ngón tay anh chỉ vào một mục quảng cáo. Hay anh đưa em đến trung tâm này, đây là trung tâm chữa bệnh do các thầy thuốc người Hoa đảm trách, họ chuyên khoa các bệnh phụ nữ đấy. Tôi bực dọc. Thôi, từ nay em không thèm tìm gặp các loại lang, cho dù đó là lang ngoại. Tôi nói với vẻ dứt khoát, và cũng như các lần trước, tôi lại thừ người trên đi văng, cùng với cái đầu rỗng tuếch, chẳng thiết nghĩ đến bất cứ điều gì. Thấy tôi vẫn còn căng thẳng, anh lại nằn nỉ. Thì em chịu khó thử thêm một lần nữa đi. Anh sẽ đánh xe hơi đưa em đi. Nào, chịu không? Nhìn vẻ mặt như khẩn cầu của anh, tôi bỗng thấy mình thật vô lý. Đúng là vì tôi, chứ đâu phải vì anh. Anh có thể đâm đơn ra tòa với lý do không hòa hợp sinh lý, và tôi không có khả năng sinh con để xin ly hôn. Nhưng không, đã ngót chục năm ăn ở với nhau, anh chưa bao giờ làm điều gì để tôi phật lòng. Anh đã từng không quản nhọc nhằn, tốn kém tiền bạc để đưa tôi vào Nam ra Bắc, lên miệt rừng, xuống miền biển, và cứ nghe bất cứ ai mách ở đâu có thầy thuốc chữa chậm sinh con là anh tìm mọi cách đưa tôi đến đó. 10 năm chung sống, dẫy có đến hơn 2/3 các kỳ nghỉ hàng năm, anh dành đưa tôi đi khắp nơi tìm thầy. Nhận thấy mình đã quá vô lý, tôi liền nhỏ nhẹ, chối khéo. Nhưng bây giờ thì không được đâu, em đang rất mệt. Anh để cho em khi khác nhé. Vậy thì em đi tắm đi, rồi nghỉ ngơi cho khỏe, tối ta đi cũng được. Anh còn 3 địa chỉ có thể tin cậy mà cũng không xa lắm. Tôi thực biết ơn và kính nể tính kiên trì, lòng kiên nhẫn của anh. Đã nhiều lần tôi thử đặt mình vào địa vị của anh để suy xét. Và lần nào kết luận của tôi cũng chỉ duy nhất một phương án. Đó là phải mau chóng xin ly dị người vợ không có khả năng sinh đẻ. Vậy mà anh thì không. Anh và bố anh từng nói, nếu chỉ vì một lý do người vợ chậm sinh con hay không có khả năng sinh con mà người chồng kiếm cớ ruồng rẫy bạc đãi, đã là vô đạo đức, chứ đừng nói đến ly dị. Và anh, bố mẹ anh đã làm đúng như họ suy nghĩ. Sống giữa những người quá tốt khiến tôi cứ phải đắn đo suy tính với cái sự vô dụng của mình. Càng ngày tôi càng nhận ra sẽ là rất sai lầm nếu để dòng họ Phan của anh nói theo lối nói của các cụ tuyệt tử, mà nguyên nhân chính là do sự ích kỷ của tôi. Những ai từng biết đến những đóng góp to lớn, ích nước, lợi dân của đời ông, rồi cha, và bây giờ là anh, họ sẽ không tha thứ cho cái sự ích kỷ của tôi. Đã đến lúc tôi phải thuyết phục anh đồng ý cho tôi tìm một cô vợ có khả năng sinh cho anh những đứa con thông minh, kháu khỉnh. Tôi phải hy sinh tình yêu của mình để khỏi hoài phí một quỹ gen thông minh như gen nhà anh. Mọi người rồi sẽ tin là vì tình yêu mà người ta có thể chia tay nhau. Và tôi sẽ là một thí dụ điển hình. Anh đã qua ngưỡng tuổi 40, lứa tuổi đang tràn trề nhựa sống. Vậy mà mấy năm trở lại đây, do phải làm chủ một đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, cộng thêm những nỗi vất vả vì tôi mà anh già đi trông thấy. Tôi cứ nằm ngâm mình trong bồn tắm để tận hưởng sự mát mẻ thơm tho của da thịt mình, cố quên đi những bực dọc. Rồi tôi nhốt tất thảy những ưu phiền mệt mỏi vào trong buồng tắm, nhẹ nhàng choàng khăn bông lên mình trần, chân trần, bước ra. Anh đứng đó như đã trực sẵn từ lúc nào, vội chạy đến, bế thốc tôi lên, lướt nhanh vào phòng ngủ. Tôi lập tức nhận được một nụ hôn sâu thăm thẳm. Nhận được bàn tay anh thoa mơn man lên da thịt mình. Trời ơi, tôi làm sao có thể chống cự lại một tình yêu mạnh mẽ kiểu như thế này của anh. Tôi mềm người ra, chìm sâu vào đê mê khoái cảm anh trao cho. Anh vẫn thường yêu tôi nồng nàn như vậy, thì làm sao tôi có thể xa rời anh được đây? Tuy vậy, tôi vẫn cố đẩy anh ra. Thôi mà anh, chẳng ích gì đâu. Nói xong câu, tôi lại cảm thấy mình có thêm tội với anh. Anh nhất định sẽ tìm được phương thuốc tốt để chữa trị cho em, rồi chúng ta nhất định sẽ có những đứa con kháu khỉnh. Bây giờ thì em mau mặc đồ, chúng ta sẽ ăn tối ngoài nhà hàng. Sau đó, tới luôn trung tâm y tế người Hoa. Lại thêm một lần nữa thất vọng, lại thêm một lần nữa khẳng định căn bệnh vô sinh chỉ ở tôi, và y học hoàn toàn bó tay. Trở về nhà đêm ấy, tôi nhốt chặt cửa phòng ngủ để được bình tĩnh, suy tính, làm cách nào để êm đẹp chia tay anh. và trước khi ra tòa cho được danh chính ngôn thuận, tôi, chính tôi, chứ không thể là ai khác, sẽ mai mối cho anh một cô vợ. Cô ta phải là bạn gái thân thiết của tôi, hiểu tôi, hiểu anh. Tôi đã nhắm cho anh một cô nàng đẹp người đẹp nết, vốn là bạn với tôi từ thuở học trò. Hắn lận đận đường chồng con, nhưng thành đạt trong kinh doanh. Cũng vì mải mê làm giàu, cô nàng đã đánh mất vài ba anh chàng muốn tìm đến. Giờ thì đã ngoài băm, kinh tế vững, thu nhập ổn định, làm chủ một cửa hàng chuyên danh các mốt thời trang thanh nữ và váy áo của các bà bầu. Và cũng chính vì thường xuyên tiếp xúc với các bà bầu mà cô bạn thấy thèm có một tổ ấm. Tôi nhớ lần gặp cách đây hơn tháng. Nó chẳng ngượng ngùng gì khi bày tỏ với tôi là rất thèm muốn có một tấm chồng. Người mà nó yêu cầu, nếu được như hoặc gần như chồng tôi là quá tốt đối với nó rồi. Có lẽ vì vậy tôi sẽ thuyết phục thay tôi về với anh. Nếu đồng lòng, tôi tin chắc anh cũng vì chiều tôi mà không thể từ chối. Và nếu được như tôi sắp đặt, thì dù phải xa anh, tôi vẫn có thể có một cảm nhận gần gũi nào đó để an ủi. Rồi biết đâu, vì tình yêu, vì tình bạn và vì sự hy sinh của tôi mà anh, và nó sẽ cho tôi nhận nuôi một đứa con của họ. Và với mạch nghĩ ấy, tôi chìm vào giấc ngủ cùng những giấc mơ đẹp. Và rồi sau nhiều ngày đêm suy tính, tôi quyết định tìm gặp cô nàng. Tôi đến cửa hàng thì cô nàng đang ngồi quầy, lại đúng lúc vắng khách. Thấy tôi, cô nàng vội chạy ra đón. Thế nào rồi? Mày đến để cho tao biết là đã tìm được cho tao một anh chàng rồi chứ? Tôi đáp lạnh tanh. Rồi, một anh chàng y như anh chàng của tao, được không? Cô nàng nhìn tôi ngờ vực. Thật không? Mà mày có tin khi gặp tao, liệu anh chàng có bằng lòng không? Rồi hỏi tôi đủ thứ chuyện. Và rồi chuyện gì thì cuối cùng vẫn phải quay về cái anh chàng tôi vừa nói. Này, nhưng liệu tính nết anh ta có được hiền lành như chồng mày không? Rất giống, y chang luôn. Cô nàng nhìn xoáy vào tôi đôi mắt tinh quái. Nẫm à, có phải mày định bắn anh chàng của mày cho tao không đấy? Tao nghe người ta nói mày quyết định chia tay anh ấy chỉ vì mày không sinh được cho anh ấy một mụn con. Này, đây nói cho mà hay, nếu sự thật là như vậy thì đây ok liền. Nhưng một khi đã thỏa thuận ba bên, thì tao cấm mày lớ sớ với anh ấy, nghe chưa? Vừa nói vừa cười, nhưng không có vẻ gì là đùa cợt. Cô nàng khiến tôi bất giác chạnh lòng. Tôi đâm ra do dự. Không lẽ lại có chuyện dễ dàng như vậy? Nhưng ý đã quyết, tôi nói với cô nàng. Này, nói thật đi, nếu mày đồng ý thay tao, thì vì tao, vì mày và vì anh ấy, vì những đứa con trong tương lai của chúng ta, tao phải chịu thôi. Chỉ xin mày sau này cho tao nuôi một đứa con của mày và anh ấy. Vậy là tôi đã có một lối rẽ, và lối rẽ này hứa hẹn một tương lai không tồi. Khi tôi đem chuyện tìm vợ cho anh ra bàn với bà mẹ chồng, bà vô cùng ngạc nhiên và hết sức vui mừng. Bà cảm ơn tôi và bà nói, cho dù tôi với anh chia tay nhau, nhưng lúc nào bà cũng coi tôi là con dâu quý của bà. Tôi vẫn được ở tại ngôi nhà hiện ở, và nếu anh cưới vợ thì anh sẽ dọn về ở với ông bà. Còn chuyện con cái của anh, nếu có, và nếu tôi muốn xin nuôi

rồi chạy như ma đuổi về ký túc xá. Thấy Thành lên giường trùm chăn, tụi bạn trong phòng ngạc nhiên: ốm hả? Thằng Mạch tặc lưỡi: chăm em ốm một tuần, giờ chính mình lại lăn ra ốm, nhục nhỉ. Thành mặc những lời trêu chọc của bạn bè úp mặt vào tường, mắt mở trong trong, trong đầu cồn lên bao bão tố. Hóa ra là như thế, hóa ra lâu nay anh chỉ là kẻ khờ ngốc trước Mai, tình yêu của anh chỉ là trò tiêu khiển đối với cô ta. Căn cứ vào lá thư kia, thì Mai và anh chàng nào đó, anh ta không ghi tên, chỉ có chữ ký rất đỗi lằng ngoằng ở cuối thư mà Thành chịu không thể luận ra chữ gì, đang có một tình yêu tha thiết và sâu đậm. Màu áo đỏ Mai thường mặc cũng là cho tình yêu ấy. Thành thấy cay đắng cho mình. Sao Mai có thể giả dối một cách thành thật thế? Sao bên cô, anh không hề thấy gợn một chút nghi ngờ nào? Hình ảnh Mai trở nên đáng sợ trong tâm trí anh. Không còn vẻ đẹp dịu dàng và thanh khiết nữa. Không còn nét trong trắng ngây thơ như ngày xưa nữa. Thành đau đầu trong những giằng co. Anh sẽ xử sự với Mai sao đây? Sẽ phẫn nộ lên án hay là khinh bỉ lạnh lùng? Sẽ đưa lá thư kia ra và chờ lời giải thích hay chỉ bóng gió xa xôi cho cô ta tự thú? Nhưng rồi cuối cùng anh chọn cho mình phương án lặng im, không nói với Mai bất cứ điều gì về lá thư mà anh tình cờ có được. Nói ra, tất cả mọi chuyện đều đơn giản và dễ dàng. Nhưng chỉ nghĩ đến những lời thanh minh và những giọt nước mắt có thể có của cô, anh đã thấy sợ người. Thành lặng lẽ lảng xa Mai, chôn kín trong lòng niềm tin và nỗi đau bị đổ vỡ. Mai ngạc nhiên tìm anh gặng hỏi bao lần, Thành chỉ cười nhạt lắc đầu, không giải thích gì hơn. Lần cuối cùng cô phẫn nộ gần như hét lên: thì có chuyện gì anh cũng phải nói cho em rõ chứ, anh không được im lặng một cách hèn nhát thế. Anh dám nói với lời yêu em mà lại không dám nói lời chia tay, không dám nói vì sao anh không còn yêu em nữa. Và Mai khóc. Lúc ấy nhìn những giọt nước mắt của Mai, nhìn gương mặt héo hắt của cô, suýt nữa Thành đã không cầm lòng nổi. Nhưng rồi anh dứt khoát quay đi. Tình yêu tan vỡ, không một lời giải thích. Suốt một đêm Thành mất ngủ vì cái thông tin Mai gọi điện và hẹn sẽ còn gọi lại. Không hiểu những năm qua Mai sống thế nào, con cái ra làm sao, cơn cớ gì mà lại gọi điện gặp anh. Ý nghĩ gặp lại Mai khiến Thành mất bình tĩnh. Cuối cùng Mai gọi lại thật. Thủy đi chợ, còn Thành sửa soạn đi làm. Nghe chuông điện thoại reo, anh linh cảm ngay rằng Mai gọi, nên lưỡng lự vài giây. Lưỡng lự mà tim anh vẫn đập rộn lên hồi hộp khó tả. Cầm máy, Thành thấy giọng mình như nghẹn lại. Alo, tôi nghe đây. Giọng Mai, đúng là Mai, không thể lẫn đi đâu được. Dù hơn 14 năm qua họ không gặp lại nhau. Anh Thành đấy phải không? Vâng, ai gọi đấy? Ngập ngừng một thoáng rồi Mai nói rất nhanh. Có cần đóng kịch với nhau như thế nữa không anh? Thành cuống quýt. Thế em... À, Mai đang ở đâu thế? Em ở ngay đây thôi. Đợt này đưa các cháu về ông bà ngoại ít ngày cho khuây khỏa. Em có thể gặp anh một lúc được không? Dù đã biết trước, Thành vẫn thấy bất ngờ bởi đề nghị này. Tự nhiên một câu hỏi bật lên khô khốc. Có việc gì không Mai? Hình như giọng Mai có lẫn cả nước mắt. Anh vẫn thế, anh Thành ạ. Bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn thế. Tất nhiên là có việc, nếu không em đã chẳng gọi anh. Thành như người hụt hơi. Vậy gặp ở đâu? Chiều nay được không? Quán cà phê Thanh Thảo bên sông. Em sẽ đến đó lúc 4:30, chắc là lúc ấy anh hết giờ làm việc. Chỉ đợi Thành ừ là Mai ngắt máy. Dù anh rất muốn hỏi thêm rằng cuộc sống của cô thế nào, rằng ra Bắc lần này cô có đi với chồng hay không. Chưa bao giờ một ngày làm việc đối với Thành lại dài đến thế. Anh không thể tập trung suy nghĩ vào bất cứ vấn đề gì. Lát lát, anh lại nhìn đồng hồ sốt ruột vì kim phút nhẫn nại nhích từng phút một. Hình ảnh Ngọc Mai cứ hiện lên ám ảnh. 4 giờ đúng, không thể chờ hơn. Thành khóa cửa phòng làm việc, lấy xe đi. Anh sẽ chờ mai vậy. Vừa bước vào quán cà phê Thanh Thảo, Thành đã giật mình trước một dáng ngồi quen quen, quay lưng ra phía cửa. Vẫn mái tóc dài đổ như suối giữa hai bờ vai dịu dàng, vẫn dáng dấp mảnh mai như thế. Chỉ có điều không phải chiếc áo màu lửa cháy, mà là áo đen. Quán vắng, Thành nhẹ nhàng bước tới. Đúng là Mai. Cái nhìn đầu tiên sau 14 năm không gặp khiến cả hai đều bối rối. Thành thấy tim mình như nghẹn lại. Anh quay đi kéo ghế để dẫu nối xúc động. Hình như Mai có gầy hơn, đôi mắt cô có quầng và màu áo đen khiến cô có vẻ u buồn. Sau những lời thăm hỏi xã giao về gia đình, sức khỏe và công việc, Thành vẫn không dám nhìn thẳng vào Mai lâu. Anh mắng thầm mình, sao lại lúng túng thế? Mình có lỗi gì đâu, cứ nhìn cô ấy kia kìa. Mình phải bình thản, thậm chí lạnh lùng một chút cũng được. Bất chợt, Mai ngẩng lên nhìn thật sâu vào mắt Thành. Hôm nay em hẹn anh ra đây, để nói với anh một chuyện. Một chuyện quan trọng mà lẽ ra phải nói với nhau từ mười mấy năm về trước. Đáng tiếc là... Biết ngay mà. Cô lại muốn nói chuyện ngày xưa. Cô Thanh Minh à? Hay là kết tội tôi? Thành thầm nghĩ. Nhưng anh vẫn giữ nét mặt thản nhiên, chăm chú lắng nghe mà chẳng nhìn Mai. Mai hỏi đột ngột. Anh còn giận em không? Đúng hơn là hận em lắm hả Thành? Thành cười nhạt. Mai nói chuyện gì mà hận với cả giận? Tôi không hiểu. Mai mím môi. Rồi cô lại cười. Nụ cười xót xa hơn tươi tắn. Thôi, anh đừng nói thế. Em chỉ muốn chúng mình nói thật với nhau một lần này thôi. Bây giờ thì em hiểu rồi. Em hiểu tại sao ngày ấy anh bỏ em mà không nói một lời nào. Thành lại cay đắng nghĩ. Vẫn là chuyện ấy. Hóa ra cô cũng ngây thơ nhỉ. Tôi cứ tưởng cô đã đoán ngay ra từ ngày ấy. Thế mà đến tận bây giờ mới hiểu. Trong mắt cô tôi còn là thằng ngốc từ ngày ấy đến giờ. Tự nhiên, Thành lại thấy bừng bừng tức giận. Anh muốn nói với Mai một câu gì đó thật chua cay. Nhưng nhìn vẻ mặt buồn bã của Mai, anh lại tiếp tục im lặng. Mai đột ngột hỏi, anh còn giữ bức thư ấy không? Thành cười nhạt, Mai hỏi để làm gì? Tôi làm sao quên được? Đó là quả đắng đầu tiên trong đời tôi nếm phải. Biết chuyện, mới đầu em nghĩ em đã trách nhầm anh suốt bấy nhiêu năm. Nhưng rồi em vẫn thấy giận anh. Thành sửng sốt. Sao lại trách? Sao lại giận tôi? Tôi thừa nhận cái lỗi còn con là đã tò mò bóc xem trộm thư. Nhưng... Không, không phải chuyện ấy. Đúng là cả hai chúng mình chẳng biết chuyện gì. Anh vẫn đinh ninh em phản bội anh. Hay nói theo cách bọn trẻ bây giờ là bắt cá hai tay trong tình yêu phải không? Thành mỉa Mai. Và bây giờ Mai muốn tôi tin rằng điều đó không phải là sự thật. Đúng vậy. Anh có biết ai viết lá thư ấy không? Tôi làm sao mà biết được? Chỉ có Mai và anh ta biết. Bỗng nhiên Mai khóc nức lên. Không đúng. Gần đây em mới biết. Người đó là Phong, là chồng em đấy. Cô nức lên từng cơn. Anh Phong đã mất 2 tháng rồi. Anh ấy bị ung thư phổi. Trước khi mất chừng nửa tháng, anh ấy mới nói rằng chỉ vì yêu em, yêu đơn phương mà anh ấy đã viết thư, mục đích là để anh ghen tuông. Anh ấy viết sẵn 3 lá, nhưng mới gửi đi có 1. Còn lại 2 lá vẫn đây. Mai lục túi đặt 2 lá thư lên bàn, rồi gục đầu, mái tóc đổ tràn lên mặt bàn nhỏ, đôi vai cô rung lên thổn thức. Thành sững người, rồi vồ nhanh lấy 2 lá thư. Đúng rồi, mực ấy, kiểu chữ ấy, giấy ấy. Qua 5 tháng, màu mực xanh cửu long đã nhòe nhòe và mép giấy đã ố vàng. Lướt qua vài dòng, anh hối hả quăng thư xuống bàn lay lay vai Mai. Thế tại sao? Thế tại sao rồi im bặt, không biết nói gì thêm. Mai ngẩng lên, gợi những sợi tóc bết vào 2 bên má, vẫn thổn thức. Biết bệnh không qua khỏi, anh ấy mới nói thật với em, xin em tha thứ. Anh ấy còn viết cho anh vài dòng xin lỗi. Đây này, anh ấy là chồng em, Em không dặn anh ấy. Dù sao, nhưng mà ngày ấy, sao anh không nói với em? Nếu anh nói thì... Thành đưa tay ôm đầu thốt lên cay đắng. Sao lại thế? Sao lại thế? Mai lau nước mắt. Chuyện qua lâu rồi, lẽ ra em không nói. Chứ em không định lên án Phong. Anh ấy mất rồi. Chỉ còn ba mẹ con em. Mà anh ấy cũng chỉ vì yêu em. Chúng em đã sống hạnh phúc. Thành nhìn Mai tái tê. Đến bây giờ khi biết sự thật rồi, anh lại thấy đau đớn gấp bội phần. Hóa ra tình yêu tan vỡ chỉ vì thế thôi sao? Tại sao ngày ấy anh chẳng nói gì với Mai? Tất cả đã quá muộn rồi. Mai bé nhỏ yếu đuối thế kia, sao mọi báo tố cứ tìm Mai mà đến? Cuối cùng, kẻ có lỗi lại chính là anh. Nông nổi, kiêu hãnh quá đáng, nên anh đã mất Mai. Rồi Mai lau nước mắt khẽ cười. Sáng sớm mai, mấy mẹ con em lại trở vào Nha Trang. Chúc anh bình yên. Coi như mọi chuyện thế là xong. Để sống cho thanh thản anh ạ. Cứ dằn vặt mãi thì khổ lắm. Đến tận lúc Mai tạm biệt ra về, Thành vẫn thẫn thờ ngồi. Trong mình thấy ngổn ngang cảm xúc. Nhưng rõ nhất vẫn là ân hận và tiếc nuối. Mọi giá như đều trở thành vô nghĩa. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Cô gái mặc áo màu lửa cháy của Nguyễn Thị Việt Nga. Thưa các bạn, nếu như không có một đoạn kết bất ngờ, một đoạn kết rất riêng, thì chuyện ngắn này hẳn đã chẳng gây được sự chú ý, bởi chủ đề tình yêu vốn muôn thuở, không có gì mới, với những mẩu chuyện đời thường, xung đột cơm bữa trong cuộc sống vợ chồng, những hoài niệm về tình yêu đầu, thuở sinh viên trăng trắng và lãng mạn đầy ắp kỷ niệm đẹp nhưng không thành. Chuyện chỉ thật sự gây chú ý và lôi cuốn khi có sự xuất hiện nhân vật Ngọc Mai. Có gì đó ẩn ức, oan trái, một sự hiểu lầm, một sự đau khổ ghê gớm trong mối tình không thành của họ. Những mẩu đối thoại ngắn chứa đầy cảm xúc, chứng tỏ họ vẫn yêu nhau, và Mai dường như đang có điều gì đau khổ muốn bày tỏ. Tâm trạng của nhân vật Thành khi đến điểm hẹn, tuy xốn xang nhưng vẫn tỏ ra hết sức bình thản, hiên ngang, vì anh cho rằng anh không phải là người có lỗi, người phản bội trong tình yêu. Cuộc đối thoại của hai người sau 14 năm xa cách đã làm sáng tỏ mọi chuyện. Thì ra người viết lá thư chia rẽ họ ngày đó chính là chồng Mai bây giờ. Các tình tiết tiếp theo khá hợp lý. Sóng gió của chuyện nằm ở đó. Chi tiết này làm chuyện sống động lên. Việc Mai tìm lại người yêu cũ làm sáng tỏ không vì muốn nối lại tình cảm mà xuất phát từ niềm khao khát được thanh thản để chứng minh sự oan ức của cô, sự hiểu lầm từ hai phía. Thì ra người có lỗi chính là anh. Tình yêu tan vỡ vì một lý do rất đơn giản, vì sự không nói ra. Nghĩa là vì người con trai đã không có lòng tin vào bạn gái của mình, vì sự nông nổi kiêu hãnh quá đáng nên để mất tình yêu. Chuyện trở nên sâu sắc, cho các bạn trẻ một bài học sâu sắc. Trong tình yêu, rộng và sâu hơn, trong quan hệ vợ chồng, cần có niềm tin cùng những cư xử đàng hoàng, thẳng thắn, để tránh những hiểu lầm, mất mát đáng tiếc như đôi bạn trẻ trong chuyện. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Xin tạm biệt các bạn.